xa lắm lúc mình ta yêu quanh trời vời. Sợ lắm lúc lạc trong đám đông em cô đơn. Sợ buồn chẳng vơi khi nỗi nhớ bỗng dưng ùa về, đau nhói lòng tưởng rằng bình yên đến khi nghe được tin anh. Vì nỗi nhớ về anh luôn làm em đau, dù bao nhiêu lần em cố giấu muốn sâu. Em chạy thật xa để ký ức sẽ không bao giờ được nhắc lại, và rồi nhận ra trái tim vẫn gọi tên anh. Tự dưng em nhớ anh, anh đang ở chốn nào, liệu rằng anh có đang hạnh phúc. Tự dưng em nhớ anh, những hồi ức khi xưa ùa về, tự dưng mi mắt em nhạt nhòa. Em đã quên hay em còn nhớ câu chuyện nói về tôi? Đã lâu nay tôi vẫn thế, nước mắt không gặp bờ môi. Đột nhiên lại nhớ làn tóc vương trên gò má. Tôi đứng lại để cho mắt đang vương bụi bay xa thoáng cách. Không ai làm gì, tại sao tôi lại hoài, sao tôi khóc to thế này? Chỉ một mình tôi biết tại sao tôi lưu luyến đến thế này. Oh. Tự dưng lạc trong đám đông em cô đơn. Sợ buồn chẳng vơi khi nỗi nhớ bỗng dưng ùa về, đau nhói lòng tưởng rằng bình yên.